là vợ cũng là con dâu. Chương 3, góc truyện audio.com, cùng kim chủ video lòa tán gẫu. Vì bức quá ngứa mỗi đêm làm ẩm ướt giường tìm đại thúc xem bệnh. Đại thúc xem xong tàn nhẫn làm, bị kim chủ nhi tử dùng kiểm tra chi danh dâm loạn tao bức. Rốt cục cầm cự đến cuối cùng điểm, triều tịch vội vàng mở cửa xe xuống xe, nhưng hắn đi được quá mau. Váy ngủ bị cửa xe quát phá, yếu đuối vật liệu lập tức vỡ thành hai mảnh, lộ ra hoàn chỉnh tao mông. Hoàng Phủ Tuấn làm bộ tốt bụng mà đi tới. Đại thủ tại triều tịch trần chuồng trên cái mông to dao động. Nhẹ giọng dò hỏi, có khỏe không, có hay không thương tổn tới chỗ nào? Triều tịch quẫn bách mà né tránh, quên nam nhân đại thủ mang đến cảm giác tê dại. Xa cách nói, không có chuyện gì, không nhọc đại công tử quan tâm. Hoàng Phủ Tuấn không lên tiếng nữa. Thảnh thơi theo sát tại triều tịch mặt sau đi. Nhìn chằm chằm mỹ nhân bước đi thời điểm lúc la lúc lắc tao cái mông. Kia lưỡng cánh hoa lãng thịt thật là bạch, cư nhiên không có dấu răng. Xem ra đêm qua chơi được không đủ kịch liệt a, này yêu mỹ vị cái mông mập. Có thể nào không cắn mấy cái đây? Hoàng Phủ Tuấn trong đầu của đã bắt đầu trình diễn động tác phiến. Ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, triều tịch bước đi tư thế rất tao. Nhưng hắn dù sao cũng là cái hồ ly, vì câu dẫn ân nhân, liền luyện rất nhiều mị người công phu, lúc này muốn thay đổi cũng thay đổi không trở lại. Hắn biết đến Hoàng Phủ Tuấn tại xem, có thể liền không có biện pháp chút nào, chỉ có thể tăng nhanh bước chân, lại làm cho tao cái mông xoay đến càng hăng hái càng phóng đãng. Từ đại môn đến cửa biệt thự, triều tịch đi được gian nan, thật vất vả nấu đến vào cửa. Triều tịch thở phào, cười đối Hoàng Phủ Tuấn nói, tạ ơn tạ đại công tử đưa ta trở về, ngài có thể đi bận chuyện của mình. Tuy rằng triều tịch cười đến rất giả, mà Hoàng Phủ Tuấn vẫn là bị hắn nụ cười hoảng hoa mắt. Hắn cười híp mắt ngồi vào trên ghế salon, nói, ta không vội mà đi, cũng giúp phụ thân nhìn nơi này còn thiếu cái yêu, ngươi trước đi cấp lấy điểm uống. Triều tịch mở ra tủ lạnh. Bên trong chỉ có bia, hắn liền ngã vào trong chén bưng tới. Hoàng Phủ Tuấn lôi kéo triều tịch tay. Triều tịch trọng tâm bất ổn đảo ở trên ghế salon. Bia vẩy chính mình một thân, hắn cũng không thay quần áo. Trên người mang theo vài miếng vải vụn, ngã xuống thời điểm cơ hồ là trần truồng. Màu vàng rượu chiếu vào trên da, cực kỳ giống bị nam nhân bắn đi lên nước tiểu. Hoàng Phủ Tuấn ánh mắt ngưng lại. Thừa dịp triều tịch thân thể bất ổn, người cũng không phòng bị, một cái đẩy ra triều tịch cái đùi lớn. Triều tịch sợ hết hồn, liều mạng giãy giụa, có thể khí lực căn bản không sánh bằng nam nhân. Bất đắc dĩ quát, ngươi làm cái yêu. Hoàng Phủ Tuấn cười khẩy, vừa mới chỉ kiểm tra cái mông, quên xem quan trọng nhất tiểu lãng ép, nhượng ta thay cha nhìn, đụng hư không có, muốn là hỏng ngươi hoàn sao yêu hầu hạ phụ thân. Triều tịch nghe hắn nhắc tới Hoàng Phủ Diệu, càng là liền gấp vừa thẹn, lạnh lùng nói, ta không sao, buông ta ra. Hoàng Phủ Tuấn căn bản không nghe, dùng thân thể đè lên triều tịch, để chống một cái tay sờ trên mỹ nhân tao huyệt, cũng may hắn cũng không có luồn vào đi, chỉ là tại lối vào xoa xoa, mò rất tỉ mỉ, nói, âm thần sưng tấy, huyệt thịt có điểm ở ngoài phiên, bất quá không có rõ ràng vết thương. Hẳn không phải là đụng hư, mà là bị Dương Vi Ti làm quá độc ác, ta nhìn lại một chút âm vật, ân, tao đậu đậu rất lớn mà. Triều tịch nội tâm chán ghét, vừa nghĩ tới chính mình tại bị người yêu nhi tử dâm loạn nơi riêng tư. Liền buồn nôn mà sắp ngất đi, nhưng vô luận hắn là gào khóc, vẫn là để cho mắng, đều không thể ngăn cản Hoàng Phủ Tuấn tiếp tục, nam nhân ngất lấy hắn âm vật vào chơi. Triều tịch chỉ cảm thấy vô hạn khuất nhục, có thể trời sinh thấp hèn dâm huyệt càng vi phạm chủ nhân ý chí chìm đắm với khoái cảm. Đâm nhói bên trong mang theo tê dại, toàn bộ huyệt đều mềm mại bé ngoan, phục tùng mà dựa sát tại nam nhân trong tay. Sảng khoái đến triều tịch tê cả da đầu, Hoàng Phủ Tuấn tựa hồ xem thấu triều tịch tao hóa bản chất. Bàn tay toàn bộ che lại tao huyệt, thuận kim giờ xoa xoa, cười khẽ. Phụ thân có phúc lớn, Ngươi tiểu tao chân thực mẫn cảm, đụng đụng liền ra thủy, nắm lấy đến có phải là muốn đem giáp trải giường đều làm ẩm ướt a? Triều Tịch trên mặt lộ ra thê lương chi sắc, bi thương mà khẩn cầu, cầu ngươi, không muốn. Hoàng Phủ Tuấn nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên buông tay ra, cười nói, ngươi đang hãi sợ cái yêu, ta nói, chỉ là kiểm tra một chút ngươi tiểu tao bức đụng hư không có. Tuy rằng ta quả thật rất muốn làm ngươi, bất quá ngươi là phụ thân nhân, ta còn là muốn bận tâm. Triều Tịch chật vật nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại không nói lời nào. Hoàng Phủ Tuấn thở dài, yên lặng mà ly khai. Hắn không phải không dám gian dâm Triều Tịch, mà là hưởng thụ cái này mỹ diệu quá trình, làm chút quá cách liền cũng không phải là chân chính vi phạm hành động. Nhìn Triều Tịch dục vọng cự hoàn nghênh đón khuất nhục không dám nói bộ dáng, Hoàng Phủ Tuấn tâm lý sảng khoái cực kỳ, kế hoạch lần sau làm sao tiếp cận Triều Tịch. Triều Tịch ra một lát thần, lên tinh thần đi rửa mặt. Hoàng Phủ Tuấn là tên biến thái, hắn không thể bị đối phương ảnh hưởng, tuy rằng ngày hôm nay bị đụng vào tao nơi, có thể vạn hạnh, không có bị chân chính xâm phạm. Trên lầu gian phòng có Hoàng Phủ Diệu vì hắn chuẩn bị kỹ càng quần áo. Triều Tịch nghĩ đến nam nhân chi kỷ, tâm tình rốt cục tốt lên, đợi đến khoái cơm tối thời điểm, Hoàng Phủ Diệu rốt cục trở về. Triều Tịch mừng rỡ nhào vào trong ngực nam nhân, cảm thụ được quen biết ôm ấp, cực kỳ an tâm, không khỏi đối hắn làm nũng. Tiên sinh, ta rất nhớ ngươi. Hoàng Phủ Diệu đem chỉ mặc một cái áo lót nhỏ người bọc lại, cưng chiều mà nói, này yêu yêu thích cởi chuồng. Triều Tịch đem mặt kề sát ở nam nhân trên cổ, ngượng ngùng lại lớn mật nói, ân, yêu thích cởi chuồng, hoàn yêu thích bộc lộ tao bức. Tiên sinh, sau đó ở nhà ta đều không mặc quần có được hay không? Bất cứ lúc nào cấp tiên sinh làm, Hoàng Phủ Diệu yêu cực kỳ hắn thanh thuần liền dâm đãng bộ dáng. Ôm người ngồi vào trên ghế salon, Triều Tịch thân thể run lên, liền nghĩ tới tại đây điều trên ghế salon bị Hoàng Phủ Tuấn cưỡng ép sỉ nhục cảnh tượng. Nhất thời khó chịu muốn khóc, không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Diệu. Hoàng Phủ Diệu ôn nhu mò ra Triều Tịch cái mông, ôn nhu hỏi, sao yêu? Triều Tịch ngẩng đầu, mở to nước long lanh mắt to, nói, tao huyệt thật là nhột, muốn tiên sinh đại dương vi ti. Hoàng Phủ Diệu bị hắn câu đến kém điểm ngồi không yên, mà vẫn là nhịn được, nói, trước tiên nói chính sự, ngươi xem một chút phần hiệp ước này, có cái yêu không hài lòng có thể đề xuất ra. Triều Tịch tiếp đi tới nhìn một chút, dĩ nhiên là Hoàng Phủ tập đoàn dưới cờ truyền hình nghệ sĩ của công ty hiệp ước. Cấp điều kiện của hắn vô cùng hậu đãi, Triều Tịch cảm động không thôi. Nguyên tưởng rằng Hoàng Phủ Diệu đem hắn mang về là có thể để tiết dục vọng chim hoàng yến nuôi, không nghĩ tới nam nhân cư nhiên rất là hắn suy nghĩ. Triều Tịch nhanh chóng ký hiệp ước, quấn lấy Hoàng Phủ Diệu không buông tay, dùng các loại dâm đãng tư thế bồi nam nhân làm một đêm. Hoàng Phủ Diệu bán phân phối Triều Tịch người môi giới cũng là trong nghề át chủ bài. Đã cho hắn ký xuống một bộ phim truyền hình. Một tuần sau đó, Triều Tịch rời đi biệt thự đi đoàn kịch. Này một tuần, Hoàng Phủ Tuấn đều không lại xuất hiện. Hắn mỗi ngày cùng Hoàng Phủ Diệu mật bên trong điều dầu. Cũng từ ngày ấy bị vũ nhục trong bóng tối đi ra. Quên mất Hoàng Phủ Tuấn này yêu cá nhân. Làm người mới, lần thứ nhất diễn kịch liền chịu cương phản một. Gốc gác của hắn mạnh tự không cần thiết nói. Liền lấy đoàn kịch từ trên xuống dưới. Đối Triều Tịch đều vô cùng khách khí. Triều Tịch xuất thân chính quy, liền là cái yêu tinh, quả thực diễn cái yêu như cái yêu. Đạo diễn nguyên tưởng rằng hắn là cái dựa vào bán đi trên thân thể vị yêu diễm đồ đê tiện. Mấy màn diễn xuống dưới, cũng không khỏi đối với hắn đổi mới. Triều Tịch trải qua như cá gặp nước, chính là vạn phần tưởng niệm Hoàng Phủ Diệu. Buổi tối trở lại tửu điếm, Triều Tịch rót tắm rửa, đem mình làm cho liền bạch liền hương, không nhịn được liên hệ Hoàng Phủ Diệu, muốn cùng hắn video tán gẫu. Hoàng Phủ Diệu trước vẫn luôn rất bận, đêm nay rảnh rỗi, hoàn chính kinh thật muốn niệm Triều Tịch, nghĩ đến Dương Vi Ti đau, hai người ăn nhịp với nhau, khai video tán gẫu. Hoàng Phủ Diệu cũng là mới vừa tắm xong, trên người Hoàn mang theo thủy châu, tiện mỹ trên người trần chuồng mà xuất hiện ở ống kính bên trong. Triều Tịch nhìn ra sắc mặt đỏ bừng bừng, mị nhãn như tơ mà nhìn trên màn ảnh người, làm bộ vô ý mà nhượng áo ngủ trượt xuống vai, lộ da trắng mịn nhãn nhụi vai đẹp, hai người nói mấy câu nói. Triều Tịch bỗng nhiên nói, tiên sinh, ta nóng quá. Hoàng Phủ Diệu không có vạch trần hắn, ôn thanh nói, nhiệt liền cởi quần áo đi, để trần thân thể sẽ thoải mái chút. Triều Tịch nhất thời miệng khô, không nhịn được duỗi đầu lưỡi liếm môi một cái, quỳ đến trên giường nhượng áo ngủ trượt xuống thân thể. Thân thể trần chuồng cùng Hoàng Phủ Diệu tán gẫu, dịu dàng nói, tiên sinh, hai ngày nay ta tao bức vẫn luôn thật là nhột, đóng kịch thời điểm cũng là ẩm ướt vô cùng. Một ngày làm ẩm ướt vài cái quần lót, ta có phải là bị bệnh hay không a, thật sợ hãi. Hoàng Phủ Diệu đương nhiên biết đến đối diện tiểu nhân là phát mắc cờ. Trong đầu hiện ra Triều Tịch ở trên giường tao dạng, hai cái đại dương vi ti đều cứng rắn. Hắn một cái xé hạ thân khăn tắm, trên mặt duy trì chính nhân quân tử, tin cậy đại thúc dáng dấp, cười nói, tiểu bảo bối đừng có gấp, nhượng thúc thúc cho ngươi xem một chút. Thúc thúc danh xưng này nhượng Triều Tịch không ngừng động tình. Thật giống chính mình thật sự là cái hồ đồ tiểu thiếu niên. Khờ dại tìm tới thành thục cơ trí đại thúc hỏi chính hắn vì sao yêu hội bức ngứa. Sau đó bị quái thúc thúc vô liêm sỉ mà xem bức. Mượn cơ hội chiếm tiện nghi, Triều Tịch khẽ nhếch môi đỏ. Chuyển hướng chân, nhượng ướt đẫm tao huyệt xuất hiện ở ống kính bên trong. Một cái tay xoa bụng dưới. Ngâm nói, thúc thúc khoái cho người ta xem, ân, thật nhiều thủy, mỗi ngày đi ngủ đều làm ẩm ướt giáp trải giường, hoàn ngứa biết dùng người không chịu được, a, hậu môn cũng ngứa đây, còn giống như có tao vị, thúc thúc, nhân ra là cái yêu bệnh a. Hoàng Phủ Diệu tuốt sưng lên gậy TST, ngón tay không nhịn được mò ra trên màn ảnh DM thủy chảy loạn tao huyệt. Trầm giọng nói, người đây là tao bệnh. Phải dùng đại dương VT mới có thể trị hảo. Triều Tịch giả vờ khờ dại hỏi. Thúc thúc, đại dương VT chính là đi tiểu cái kia sao? Ta cũng có a, nhưng là phải sao yêu trị đâu? Hoàng Phủ Diệu đem ống kính nhắm ngay chính mình hai cái dương VT. Thô tiếng nói, phải dùng thúc thúc đại dương VT. Mạnh mẽ xuyên ngươi tiểu dâm huyệt, đem hắn làm đến hợp không lên chỉ có thể lưu thủy. Mới có thể dừng ngứa. Triều Tịch thán phục, a, thúc thúc có hai cái dương VT, hơn nữa hảo thô thật lớn. Triều Tịch thật thích, thúc thúc, khoái điểm làm ta, dùng đại dương VT tàn nhẫn mà làm ta. Nói xong, Triều Tịch mở lớn chân dựa vào đầu giường, bảo đảm chính mình tao huyệt là đối nam nhân, đồng thời có thể nhìn thấy trên màn ảnh nam nhân một đôi cự can. Triều Tịch đẩy ra âm thần. Tưởng tượng thấy nam nhân cuồng xuyên bộ dáng của mình, lãng e rằng hình dáng vô dáng, chỉ có thể tao gọi, a ha ta, tao bức bị đại dương VT cắm, nha, quả nhiên chẳng nhiều yêu ngứa, đại dương VT thật là lợi hại, nhà a thoải mái chết rồi, sao yêu có này yêu bổng đại dương VT, muốn làm từ tao hóa. Hoàng Phủ Diệu nhìn Triều Tịch Mỹ bức thủ dâm. Thô gào thét, này yêu tao, nha, huyệt quá tốt làm, tao thành như vậy, thật không biết đại dương VT là cái yêu sao. Triều Tịch giày xéo chính mình lãng huyệt, uốn éo cái mông lãng gọi, biết đến, a ha ta, nhân ra chính là nghĩ, nha, bị thúc thúc đại dương VT dùng sức làm, nha, giết chết ta đi, thật hảo sảng khoái, a ha ta. Hoàng Phủ Diệu trước mắt là Triều Tịch trắng toát cái mông to. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được hàn lãng, nam nhân khó nhịn mà tự tuốt, nghĩ thầm ngày mai sẽ đi đoàn kịch nhìn tao hóa hảo. Súng thật đạn thật làm hỏng hai cái kia dâm động, hai người tại trong video làm bộ làm yêu, dùng hình ảnh cùng ngôn ngữ lay động lẫn nhau, lại cũng đều hoàn mỹ đến cao trào. Triều Tịch ngày mai còn muốn đóng kịch, lưu luyến mà đóng video. Một đêm mộng đẹp, bởi đêm qua cùng Hoàng Phủ Diệu cảm xúc mãnh liệt lòa tán gẫu. Triều Tịch tâm tình rất tốt, đầy mặt cảnh xuân, cùng tổ cùng hắn quan hệ bất quá diễn viên nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua ngươi và ai lên giường, ta tại sát vách cũng nghe được động tĩnh, ta thật giống nghe ngươi kêu thúc thúc, không phải là đạo diễn đi. Triều Tịch vội vã xua tay, giải thích, không phải rồi, ta sao yêu sẽ cùng hắn. Biệt loạn tưởng, ta trong phòng không ai. Nam tử ung dung nói. Không thể, trường quay Hoành điếm tửu điếm cách âm không quá hảo. Ta thật nghe được, Triều Tịch không thể làm gì khác hơn là như thực chất nói. Là nam nhân của ta lạp. Ta tối hôm qua cùng hắn video. Ngươi biết những đại lão bản kia, đều yêu thích chơi chút xấu hổ. Hắn nhất định phải ta và hắn lọa tán gẫu. Liền va chạm gây gổ mà. Chúng ta là thông qua video. Chấm, ngươi hiểu. Hai người đang nói, bên kia đột nhiên rối loạn tưng bừng. Triều Tịch ngừng lại câu chuyện nhìn sang, lập tức trắng mặt, chỉ thấy đạo diễn cười ha hả đem một cái suất ca mang vào. Chu vi một đám người đều không che được suất ca ánh sáng. Mà người kia, có thể không phải là Hoàng Phủ Tuấn. Đạo diễn ở bên kia hào hùng đầy cõi lòng mà nói. Đại công tử đích thân tới hiện trường đốc thúc đóng kịch. Đây là chúng ta đoàn kịch vinh quang. Tất cả mọi người lên tinh thần đến a, tranh thủ một cái quá. Triều Tịch muốn tránh cũng không tránh được. Kết cục diễn đúng lúc là hắn. Hắn diễn phản một, là nữ chủ sinh đôi ca ca. Bắt đầu thời điểm, hắn còn không có hắc hóa. Rất đau muội muội, nữ chủ ái mộ nam chủ. Muốn trộm trộm đi thấy hắn. Ca ca không yên lòng. Liền giả gái thay muội muội đi vào thăm dò. Tuy là vì cổ trang kịch, mà vì tỷ lệ người xem TV, quần áo cũng không chính quy, trái lại có điểm bại lộ. Triều Tịch xuyên đỏ thẫm váy ngắn, cao xẻ tà váy lộ ra bắp đùi của hắn, mỹ lưng cũng bán bộc lộ. Hảo vóc người dẫn tới đoàn kịch mọi người thán phục, Hoàng Phủ Tuấn bàng quan một phút chốc, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Đối đạo diễn dì tai vài câu, đạo diễn ánh mắt sáng lên. Vội vội vã vã gật đầu, chứng màu sơ ngộ, Triều Tịch gặp phải Hoàng Phủ Diệu thời điểm, liền lấy tiểu hồ ly hình thái. Lúc đó Triều Tịch bị thương, bị nam nhân ôm vào trong ngực liền ngất đi thôi. Tỉnh lại thời điểm, hắn tại Hoàng Phủ Diệu trong nhà, vẫn là con tiểu hồ ly, nhưng là vết thương lại hảo. Tu vi không đủ Triều Tịch tự nhiên không nhìn ra Hoàng Phủ Diệu là yêu quái. Bởi vì vựng cũng không thấy Hoàng Phủ Diệu dùng pháp lực trị thương cho hắn quá trình. Hoàn đần độn mà cảm thán. Nhân loại y thuật hảo tiên tiến a. Hoàng Phủ Diệu có thể là cảm thấy được này con tiểu hồ ly đáng yêu lại có linh khí. Liền đem hắn lưu tại trong nhà. Triều Tịch vẫn đi theo nam nhân. Đối hắn mắt bốc đào tâm. Buổi tối, Triều Tịch dựa vào đáng yêu ngoại hình lăn tiến vào Hoàng Phủ Diệu trong chăn. Mau mau kề sát ở Hoàng Phủ Diệu trên người, toàn bộ hồ ly đều phải nhiệt hỏng, có thể Triều Tịch liền là yêu thích cái cảm giác này. Hoàng Phủ Diệu cũng không ngại, theo hắn dằn vặt, nam nhân ngủ say sau đó, tiểu hồ ly vẫn là ngủ không được, nghịch ngợm chui vào chăn bên trong chơi, tại Hoàng Phủ Diệu thân trên qua lại lăn, một đường lăn tới nam nhân dưới khố. Ngồi xổm ở trên bụng giật mình nhìn nam nhân hai cái đại dương vi ti. Trời ạ, lại có hai cái. Hảo to dài, thật thích. Triều Tịch chỉnh con hồ ly đều kề sát ở nam nhân đại dương vi ti thượng. Liền nhiệt liền thoải mái. Nam nhân ở trong mộng hừ một tiếng. Khả năng cảm thấy được hạ thân thật thoải mái. Hoàn thủ đè lên tiểu hồ ly tại dương vi ti thượng ca ca. Anh. Chỉnh con hồ ly đều bị dùng để an ủi đại dương vi ti. Muốn xấu hổ tử hồ ly. Vì vậy, trở lại hồ tộc Triều Tịch, đối Hoàng Phủ Diệu người này cùng hắn hai cái đại dương vi ti. Một luôn nhớ mãi không quên. Cách chương.